lấy tốc độ nhanh nhất đi tìm tới Tô Mục, phái ra chính mình tâm phúc, sau đó Viên Tiêu an vị trong thư phòng yên tĩnh chờ đợi. Các loại hơn nửa canh giờ, tâm phúc rốt cục trở về, quả nhiên là tìm ta có việc. Nhìn đến tâm phúc đưa tới bình ngọc, Viên Tiêu cười khổ, tìm hắn cũng không muốn dùng loại phương thức này a, vẫn là tại khi đó, muốn là về sau đều như vậy, muốn mạng không nói, còn phải héo. Mở ra bình ngọc đổ ra một viên thuốc, Viên Tiêu nhất thời mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, tam chuyển triệt địa đan, thì vì chuyện này gọi hắn, hắn thân là tuần sát ti ti chủ chi tử, hội liền một khỏa tam chuyển triệt địa đan cũng mua không nổi. Việc này quả thực không nên quá gây rối. Không đúng, đan dược này giống như không phải bình thường tam chuyển triệt địa đan. Viên Tiêu cũng là có kiến thức người, rất nhanh liền phát hiện viên đan dược này chỗ khác biệt. Cẩn thận phân tích một số về sau, thì cả kinh cả người đều nhảy dựng lên, đỉnh cấp tam chuyển triệt địa đan. T, tốt gia hỏa, trực tiếp thì cho hắn tới một cái cự đại kinh hỉ. Chỉ là phổ thông tam chuyển triệt địa đan liền đã có thể bán đi giá trên trời. Một khỏa đỉnh cấp tam chuyển triệt địa đan, càng là một khỏa khó cầu. Chẳng lẽ là chính hắn luyện chế? Hắn đã trở thành ngũ phẩm luyện đan sư. Viên Tiêu trừng trong mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết toàn bộ đế quốc, thì đại đan sư cái này một cái ngũ phẩm luyện đan sư. Rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai, Tô Mục có thể luyện chế ra đỉnh cấp tam chuyển triệt địa đan. Tuyệt đối là ngũ phẩm luyện đan sư, mà một cái 18-19 tuổi ngũ phẩm luyện đan sư. Gì dọa ngươi, Viên Tiêu khó khăn nuốt nước miếng, nhìn lấy đan dược nửa ngày mới hoàn hồn. Tô Mục làm như vậy mục đích là cái gì? Tiếp lấy hắn thì phỏng đoán Tô Mục làm như vậy mục đích. Chẳng lẽ là muốn để cho ta hướng phụ thân chứng minh? Khẳng định là như vậy, đại đan sư nói vớ nói vẩn, hại ta như vậy thảm, ta nhất định muốn lại đột phá một cảnh giới, để hắn thể diện mất hết. Viên Tiêu tay cầm đan dược, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, đại đan sư vì nhằm vào Tô Mục, hại hắn không thể bảo là không thảm, thù này, nhất định phải báo. Thiếu gia, lão gia mang theo đại đan sư trở về, để ngài đi qua, vì ngài sửa chữa phục hồi căn cơ. Bên ngoài vang lên phía dưới người thanh âm, Viên Tiêu nghe đến sững sờ một chút, trùng hợp như vậy, ngay sau đó khóe miệng nổi lên cười tà. Dạng này cũng tốt, tại chỗ đánh mặt, để lão già kia biết biết Tô Mục lợi hại, có cái này may đỉnh cấp tam chuyển triệt địa đan, ta nhất định có thể đột phá một cảnh giới, đi nói cho cha ta biết, ta tại củng cố tu vi, tu luyện xong liền đi. Chương 552, sự tình bại lộ. Đúng, bên ngoài hạ nhân do dự một chút ôm quyền rời đi. Đại đan sư, ngươi muốn lôi kéo ta phụ thân, muốn giúp nhị hoàng tử, ta thì lại để ngươi thành không? Viên Tiêu cười lạnh, những ngày gần đây, đại đan sư hướng hắn nơi này chính là đi chuyên cần. Không làm gì liền đến, mỗi lần còn mỹ danh nói giúp hắn sửa chữa phục hồi căn cơ. Là, hắn cũng không thể phủ nhận đại đan sư sửa chữa phục hồi có hiệu quả. Nhưng thì điểm này hiệu quả, cũng chỉ là có chút ít còn hơn không, căn bản không có bao lớn tác dụng, cũng là dùng đến lừa gạt phụ thân hắn. Đại đan sư cũng là dùng biện pháp này, để phụ thân hắn không thể không mỗi ngày đều cung cung kính kính. Xin đại đan sư làm việc. Viên Tiêu tuy nhiên hoàn khố, nhưng không tới ngang bướng thành thói cấp độ, càng không ngốc, đại đan sư là cái gì mục đích, hắn nhất thanh nhị sở. Lập tức ngồi xếp bằng ở một bên bồ đoàn bên trên, bắt đầu tu luyện đột phá. Trong đại sảnh, một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm trung niên nam tử chính đang chiêu đãi đại đan sư. Trung niên nam tử này chính là tuần sát ti ti chủ. Đại đan sư, trong khoảng thời gian này thật sự là phiền phức ngài, ti chủ mỉm cười cung kính nói, những ngày này đại đan sư chỉ cần có rảnh rỗi liền đến giúp hắn nhi tử sửa chữa phục hồi căn cơ. Đây chính là một phần không nhỏ ân tình, ti chủ khách khí, lệnh công tử là nước ta dương cột, ngày sau thành tựu tất nhiên phi phàm. Như là như vậy bị tiểu nhân hủy tiền đồ, chính là toàn bộ đế quốc tổn thất. Đại đan sư nhạt mở miệng cười, thuận tiện khích lệ một chút Viên Tiêu, khen hắn thì là đang khen ti chủ, đến mức lời nói bên trong tiểu nhân, tự nhiên chỉ cũng là Tô Mục. Ti chủ nghe nói như thế nụ cười trên mặt đều nhiều không ít. Thực Viên Tiêu thiên phú một mực không cao lắm, cái này hắn nắm chắc trong lòng, nhưng bị đại đan sư kiểu nói này, hắn vẫn là thụ sủng nhược kinh. Toàn bộ trong đế quốc, có thể bị đại đan sư coi trọng người, thế nhưng là không có mấy cái. Lão gia, cái kia hạ nhân trở về, đối ti chủ ôm quyền, ti chủ thấy chỉ có hắn một người trở về, không thấy Viên Tiêu bóng dáng, nhướng mày, thiếu gia đâu, lão gia, thiếu gia đang tu luyện, ti chủ sắc mặt nhìn không tốt, cái này thời điểm còn tu cái gì luyện, không biết đại đan sư tới sao, còn có so sửa chữa phục hồi căn cơ càng chuyện trọng yếu. Không sao, lão hủ chính là nhàn hạ không có chuyện gì, lệnh công tử căn cơ dần dần vững chắc về sau, cần phải là siêng năng tu luyện, đại đan sư trên mặt không lọt dấu vết lóe qua không vui. Không thèm để ý mở miệng, nghe nói như thế, ti chủ lại lần nữa mừng tít mắt, nhìn đến đại đan sư biện pháp là thật hữu hiệu, đều nhường Viên Tiêu nhặt lại lòng tin, siêng năng tu luyện, đây đều là đại đan sư công lao. Ti chủ chắp tay ôm quyền, hỏi tiếp, không biết khuyển tử muốn lại đột phá cảnh giới, còn cần bao lâu? Ti chủ trong mắt mang theo chờ đợi, căn cơ vững vàng bất ổn, thì nhìn xem lần đột phá còn bao lâu nữa. Trong vòng 2 năm, khó, trong vòng 1 năm, gần như không có khả năng, Đại đan sư trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, ty chủ trong mắt lóe lên thất vọng, hắn cũng chỉ có hai đứa con trai trưởng tình huống đặc thù, hắn hy vọng thì toàn bộ ký thác vào Viên Tiêu trên thân. Viên Tiêu một khi đột phá không thông thiên cảnh, hắn mạch này thì tương đương với phế, mà hắn liền xem như thông thiên cảnh, lại có thể sống mấy trăm năm. Đại đan sư, Viên Mỗ gần đây thu thập mấy bình rượu ngon, chúng ta đối ẩm mấy chén như thế nào? Ngay sau đó ty chủ nhạt mở miệng cười, phảng phất hết thảy đều đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Rượu ngon, đại đan sư ánh mắt sáng lên, hắn nhưng là nghiện rượu như mạng, có rượu ngon đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, ty chủ cũng chính là biết đại đan sư điểm ấy yêu thích. Trong khoảng thời gian này một mực tại thu thập các loại rượu ngon nịnh nọt đại đan sư, mỹ tử món ngon ở giữa, thời gian trôi qua rất nhanh, hừ, trong thư phòng, Viên Tiêu đầy đỏ mặt lên, chỉ cảm thấy kinh mạch đều nhanh muốn bị no bạo, cho ta xông lên a, Viên Tiêu trong lòng bạo hống lấy, dùng hết tất cả vốn liếng, liều mạng hướng triệt địa cảnh tầng 2 hướng, oanh, tại lực lượng sắp hao hết lúc, tu vi rốt cục xông phá triệt địa cảnh tầng 2, hô, rốt cục đột phá, Viên Tiêu trực tiếp co quắp trên mặt đất, thở phào một hơi nét mặt biểu lộ nụ cười, nín lâu như vậy ác khí, rốt cục có thể ra, không dám nghỉ ngơi nhiều, vội vàng ngồi xếp bằng xuống củng cố tu vi, đồng thời ăn vào một khỏa liệu thương đan, đem hướng thương kinh mạch sửa chữa phục hồi, hoa nửa ngày thời gian, Viên Tiêu rốt cục đi ra thư phòng, đại đan sư, ngươi không phải kết luận ta không cách nào đột phá cảnh giới sao? Không biết ngươi thấy ta thời điểm có thể hay không giật mình. Nhìn lấy đại sảnh phương hướng, Viên Tiêu khóe miệng hiện ra một tia cười tà, sau đó nhanh chân đi đi, cước bộ phá lệ nhẹ nhõm. Trong đại sảnh, ty chủ cùng đại đan sư đã uống rượu xong, chính đang thưởng thức giai nhân nhảy múa. Phụ thân, đại đan sư, Viên Tiêu đi vào đại sảnh, đối hai người ôm quyền, ty chủ một mặt mùi rượu, nhìn đến Viên Tiêu sắc mặt nhất thời trầm xuống, đều nhanh muốn trời tối, rốt cục chịu đi ra, khoát khoát tay, để những cái kia vũ nữ đi xuống. Đại đan sư thế nhưng là vì ngươi căn cơ vấn đề, nhiều giống như phí sức, còn không mau tới cảm tạ đại đan sư. Cảm tạ, Viên Tiêu khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn hội cảm tạ lão già này, đi đến đại đan sư trước mặt, một mặt lạnh nhạt nhìn lấy hắn, không có chút nào cung kính. Đại đan sư gặp Viên Tiêu cái này thái độ, sắc mặt nhất thời không vui, ty chủ trên mặt càng là dâng lên tức giận, đây là thái độ gì? Đại đan sư, ngươi nhìn ta cùng hai ngày trước, có khác biệt gì? Không đợi ty chủ phát tác, Viên Tiêu thì đối đại đan sư mở miệng. Đại đan sư trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng vẫn là cố nén dò xét Viên Tiêu liếc một chút. Đồng thời đều cùng, sau đó thì nhấp nhô mở miệng, thì hai ngày không gặp, có thể có thay đổi gì? Đại đan sư, người tốt nhất nhìn kỹ một chút, Viên Tiêu đạm mạc nói, lão già kia, như thế không có ánh mắt sức lực sao? Làm can, thế mà ty chủ đã không thể nhịn được nữa, vỗ án hét to, kém chút đem bàn một trưởng vỗ nát. Viên Tiêu gặp hắn muốn phát tác, trong lòng nhịn không được một sợ, ngay sau đó thì không trang, trực tiếp bộc phát ra khí tức, oanh, triệt địa cảnh tầng 2 khí thế, trực tiếp quét ngang tại chỗ. Ty chủ cùng đại đan sư cảm nhận được Viên Tiêu khí tức, đều là giật mình, triệt địa cảnh tầng 2, Tiêu Nhi, ngươi, ty chủ không thể tin mở miệng, đại đan sư càng là cả kinh đứng lên, đầy mắt không thể tin, đốt cháy giai đoạn về sau, làm sao có khả năng đột phá nhanh như vậy, coi như không có đốt cháy giai đoạn, coi như Viên Tiêu là kỳ tài ngút trời, cũng không có thể đột phá nhanh như vậy. Nhìn đến đại đan sư một mặt chấn kinh, Viên Tiêu trong lòng dễ chịu quả thực bay lên. Toàn bộ đế quốc, có thể đem đại đan sư sợ đến như vậy, thế nhưng là không có mấy người có thể làm được. Đại đan sư, ngươi không phải kết luận ta về sau khó có thành tựu, trong thời gian ngắn không có thể đột phá sao? Lạnh mở miệng cười, lão già kia, lời này thế nhưng là tự ngươi nói, hiện ở trên mặt còn treo được sao? Đại đan sư trên mặt nếp nhăn run lên, sắc mặt nhất thời không dễ nhìn, hắn đúng là đã nói lời này, cái gì đến ngày hôm nay đều cùng ty chủ nói qua. Hiện tại Viên Tiêu lại đột phá cảnh giới mà đến, cái này đánh mặt, quả thực không nên quá hung ác. Thật lâu, đại đan sư đều nói không ra lời, Viên thiếu gia, lão phu giúp ngươi sửa chữa phục hồi căn cơ, cũng không phải để ngươi ở trước mặt lão phu tự cao tự đại. Không bao lâu đại đan sư thì nghiêm sắc mặt, nhấp nhô mở miệng, hắn cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua, Viên Tiêu loại sự tình này, chỉ có thể coi là mưa bụi. Ôi, Viên Tiêu cười, thật đúng là không biết xấu hổ, cái này đều có thể đem công lao nắm vào trên người mình. Phụ thân, ngài biết hài nhi là làm sao đột phá triệt địa cảnh tầng 2 sao? Viên Tiêu thẳng thắn không để ý tới đại đan sư, quay đầu đối ty chủ nói, ty chủ nhìn một chút đại đan sư, trong mắt dâng lên nghi hoặc, chẳng lẽ bởi vì không phải đại đan sư giúp ngươi sửa chữa phục hồi căn cơ? Là Tô Mục, Tô Mục cho ta một khỏa đỉnh cấp tam chuyển triệt địa đan, giúp ta đột phá triệt địa cảnh tầng 2, trước đó hắn giúp ta đột phá triệt địa cảnh, căn bản không có hư hao ta căn cơ. Phụ thân, ngươi không muốn lại bị lão già này cho lừa gạt. Chương 553, không ai dám động. Lão già kia, đại đan sư nghe lấy Viên Tiêu lời nói, một gương mặt mo trực tiếp tức giận đến tái nhợt, lại dám ngay ở hắn mặt mắng hắn lão già kia, còn mắng hắn là tên lừa đảo, lại là cái kia Tô Mục. Ty chủ sầm mặt lại, hắn đã sớm để Viên Tiêu rời xa Tô Mục, không nghĩ tới lại cùng Tô Mục đi gần như vậy. Phụ thân, đây là Tô Mục cho ta đan dược bình ngọc. Không đợi Ty chủ cùng đại đan sư phát tác, Viên Tiêu thì chuyển tay lấy ra cái kia bình ngọc, bên trong còn có đan dược lưu lại khí tức. Đại đan sư thấy thế biến sắc, lập tức thì đưa tay chụp vào bình ngọc, nhưng Viên Tiêu căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp đem bình ngọc nhét vào Ty chủ trong tay. Ty chủ tiếp nhận bình ngọc, kinh nghi bất định nhìn Viên Tiêu liếc một chút, đem bình ngọc cầm lên tại dưới mũi vừa nghe, trong lòng nhất thời chấn động, thật sự là đỉnh cấp tam chuyển triệt địa đan, cỗ này mùi thuốc tuyệt đối sẽ không sai. Phụ thân, ta căn cơ căn bản không có bị hủy, hắn một mực tại lừa ngươi. Viên Tiêu đã không kịp chờ đợi xé mở đại đan sư bản mặt nhọn kia. Ty chủ thần sắc lại lần nữa biến đến kinh nghi bất định. Viên Tiêu có thể đột phá cảnh giới thì chứng minh căn cơ khẳng định không có vấn đề, đừng nói lại lấy căn cơ đại giới đột phá, căn cơ đều tổn hại, không có khả năng tồn tại loại này sự tình, lại liên tưởng lên đại đan sư trước đó sở tác sở vi, đủ loại đều 10 phần khả nghi. Ty chủ, Lệnh công tử lần này đột phá, đại đan sư gặp Ty chủ đã bắt đầu hoài nghi hắn. Trong mắt nhất thời lóe qua bối rối, gấp vội mở miệng giải thích, Ty chủ không dám đắc tội hắn, hắn như cũ không dám đắc tội Ty chủ, huống chi vẫn là tuần sát Ty chủ. Đại đan sư, con ta căn cơ đến cùng có hay không bị tổn hại? Ty chủ đánh gãy đại đan sư lời nói, thanh âm cũng bắt đầu trở nên lạnh. Ty chủ, Lệnh công tử căn cơ khẳng định bị hao tổn. Đại đan sư gấp vội mở miệng, đồng thời đem bàn tay hướng Viên Tiêu, nhưng Viên Tiêu đối với hắn sớm có đề phòng, trực tiếp vượt ngang một bước né tránh, lần trước cũng là lớn đan sư điều tra hết hắn tình huống, lại tra hắn thân thể thì tra ra căn cơ bị tổn hại. Đại đan sư tất nhiên tại hắn thân thể phía trên đùa nghịch âm chiêu. Nếu không phải là như thế, làm sao có khả năng lừa qua phụ thân hắn ánh mắt. Ty chủ cũng nghĩ đến điểm này, không giống nhau đại đan sư đụng phải Viên Tiêu thân thể, liền đi tới một phát bắt được Viên Tiêu tay, bắt đầu điều tra, căn cơ không hề có một chút vấn đề. Đem Viên Tiêu tình huống tra cái cẩn thận về sau, Ty chủ sắc mặt triệt để âm trầm, nhìn lấy đại đan sư trên mặt đều lóe lên hàn quang. Đại đan sư biến sắc, lảo đảo lui lại một bước, hắn biết, sự tình đã triệt để bại lộ, đã Lệnh công tử đã không ngại, vậy lão phu liền cáo từ. Đại đan sư rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ôm quyền rời đi. 36 kế, chạy là thượng sách, hắn cũng không tin, Ty chủ dám theo hắn vạch mặt. Ty chủ trên mặt nổi lên lệ khí, cùng một người không có chuyện gì một dạng liền đi. Thật coi hắn Viên gia dễ bắt nạt, dám xuống tay với hắn nhi tử, còn hại hắn đem Viên Tiêu đánh gần chết, cái này đã nghiêm trọng xúc phạm đến hắn vòng tuyến cuối cùng. Người khác sợ ngươi, bản Ty chủ cũng không sợ ngươi. Viên Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt một trận cuồng phong nổi lên. Sau một khắc thì không thấy Ty chủ bóng dáng. Ngươi muốn làm gì? Đại đan sư còn chưa đi ra đại sảnh, bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến Ty chủ hướng hắn công tới, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Ngươi dám động lão phu? Ty chủ thế công không giảm, trực tiếp một quyền liền đem đại đan sư đánh bay ra ngoài. Đại đan sư thực lực không mạnh, mới thông thiên cảnh một tầng, ở trước mặt hắn, căn bản không có chống đỡ chi lực. Ta người nhà họ Viên, không ai dám động. Ty chủ xông đi lên, lại cho đại đan sư một quyền. Đại đan sư kêu thảm trực tiếp truyền ra đại sảnh. Cho là ngươi là đại đan sư, ta cũng không dám động tới ngươi. Liền xem như thiên vương lão tử đến, ta cũng như cũ đánh. Phụ thân, phụ thân. Viên Tiêu nhìn lấy cha hắn đánh tơi bời đại đan sư, trong lòng cái kia thống khoái, nhưng mắt thấy đại đan sư nhanh không được, vội vàng đi lên giữ chặt hắn, muốn là chết người vậy liền hỏng bét. Lan, đừng để lão tử gặp lại ngươi. Ty chủ bị kéo ra, nhưng vẫn cảm thấy không đủ hả giận, một chân liền đem đại đan sư đá ra đại sảnh. Lần này, đại đan sư liền từ đều không có từ một chút, Tô Mục cũng không biết Viên gia phát sinh cái gì, nhưng chỉ cần nghĩ một hồi cũng là có thể nghĩ đến. Hy vọng tuần sát Ty chủ tinh khí có thể cứng rắn điểm đi. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Nếu như tuần sát Ty chủ là tính tình cực cương người, cái kia đại đan sư thì có thủ. Giá, rời đi Nguyên Thạch quán về sau, Tô Mục thì bay thẳng trung khu vực mà đi. Hắn hiện tại muốn cùng đại hoàng tử đi thương lượng cuộc đi săn mùa thu sự tình. Liên quan tới cuộc đi săn mùa thu, hắn hiện tại căn bản là hai mắt đen thui. Đừng đánh, đừng đánh, lại đánh thì chết người. Các ngươi bọn này trời đánh, mau dừng tay a, các ngươi làm sao có thể như thế khi dễ người. Lăn đi, phanh phanh, tiến về trung khu vực trên đường, chỉ thấy một đám người vây tại một chỗ, tiếng đánh nhau tiếng kêu thảm thiết cùng ngăn lại âm thanh không ngừng vang lên. Tô Mục chỉ là quét mắt một vòng, cũng không để ý tới, có thể tiếp lấy trong đám người bay ra ngoài mấy người. Để hắn không thể không tranh thủ thời gian dừng ngựa, nhìn lấy nằm tại đại đạo phía trên hấp hối ba người. Tô Mục nhướng mày, theo ba người này mặc lấy đến xem, cũng không phải là cái gì đạt quan hiển quý, thân thể phía trên khí tức cũng không phải rất mạnh, rất rõ ràng cũng là bình dân, xuất thủ liền đem bình dân đánh gần chết. Tô Mục ánh mắt phát lạnh, tu luyện mạnh lên, cũng không phải dùng đến khi phụ bình dân. Quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp trong đám người mười mấy cái người mặc dị phục võ giả. Ngay tại đánh nhau mấy tên lão giả, bên trong còn có một số thanh niên ngay tại can ngăn, nhưng đều bị những cái kia dị phục người đánh không nhẹ. Không bao lâu, một thanh niên thì bị đánh ngã bay ra ngoài, đập tại Tô Mục trước mặt thổ huyết, người nhà họ Cốp. Tô Mục mi đầu cau lại, cái này người hắn không biết, nhưng ở ngực tộc Huy hắn là không thể quen thuộc hơn được. Tô công tử, Cốc gia thanh niên thấy rõ ràng lập tức Tô Mục, sững sờ một chút, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ đứng lên, đây là có chuyện gì? Tô Mục nhìn một chút trong đám người, hỏi, Tô công tử, những người kia khinh người quá đáng, quả thực đem nước ta người coi như heo chó. Cốc gia thanh niên chỉ vào những cái kia dị phục người. Lòng đầy căm phẫn nói, bọn họ đều là vân vị đế quốc người, đến đế đô thì mạnh mẽ đâm tới, đụng bị thương người không nói, còn không chịu nhận lỗi, mấy cái chiến trường lão binh cùng bọn hắn lý luận, lại bị mắng thành heo chó súc sinh, còn bị bọn họ đánh thành dạng này. Tô công tử, ngài mau mau mau cứu những lão binh kia a, những lão binh kia cả đời đều dâng hiến cho quốc gia. Vì bảo vệ quốc gia chinh chiến cả đời, không chết ở chiến trường lại muốn bị bọn họ đánh chết. Thật sự là nuốt không trôi cái này giọng điệu a. Cốc gia thanh niên nói lên, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lão binh bị đánh, địch quốc người tại bọn họ địa bàn Diệu Võ Dương Oai. Hạng gì sỉ nhục, Tô Mục sau khi nghe xong phẫn nộ, bọn họ Thương Lan người đế quốc khi nào đến phiên địch quốc người đến khi phủ. Vẫn là lão binh bị đánh, bọn họ những người tuổi trẻ này như là không đứng ra. Chẳng phải là hàn tất cả lão binh, tất cả bảo vệ quốc gia nhân tâm, tuần sát ti đâu, bọn họ mặc kệ. Cốc gia thanh niên cười lạnh lắc đầu, bọn họ nào dám quản a, bọn họ trong ngày thường là làm mưa làm gió, nhưng những thứ này địch quốc người đến, liền thành bọn họ tổ tông. Tô Mục tức giận đến cười lạnh, đường đường tuần sát ti, xương cốt như thế mềm, khó trách biên cương chiến sự không được, xương cốt như thế mềm, đánh như thế nào thắng trận, tuần sát ti không quản sự, ta để ý tới. Tô Mục quát lạnh lấy tung người xuống ngựa, cái gì địch quốc người, đến bọn họ địa bàn, liền phải tủ nơi này quy củ, địch quốc người không có đặc quyền, ở chỗ này, cũng không phải bọn họ ngoài vòng pháp luật chi địa. Chương 554, cho chúng ta cầm xuống. Quá phận, trận chiến lấy bọn hắn là nước ngoài người liền có thể không kiêng nể gì cả sao? Bọn họ đều là chiến trường lão binh, giết địch vô số, liền bị bọn họ sống sờ sờ đánh chết, thì liền giúp đỡ tất cả đều bị đả thương. Tuần sát ti người làm sao còn chưa tới? Tuần sát ti, trông cậy vào bọn họ còn không bằng trông cậy vào lão thiên trời nắng sét đánh đâu. Vây chung quanh dân chúng tức giận đến toàn thân phát run, hàm răng đều nhanh cắn nát, nhưng bọn hắn chỉ có thể mắng một mắng, không ai dám phía trên, dám lên hậu quả cũng nhìn đến. Không có bị đánh chết liền xem như không tệ. Tuần sát ti không dám quản, bọn họ không có năng lực quản, dân chúng trong lòng đều là bất đắc dĩ cùng bi thương. Từ khi chiến sự thất bại về sau, không chỉ có biên cương sĩ khí giảm lớn, trong đế quốc cũng là đê mê, địch quốc sứ giả nhập cảnh thì thật sự là một đường làm mưa làm gió, đế quốc cũng không dám đối bọn hắn thế nào. 10 cái nước ngoài người đem những chiến trường kia lão binh đánh triệt để ngất đi mới dừng tay, nhưng không có lựa chọn cứ như thế mà buông tha bọn họ, mà chính là hướng bọn họ phun lấy nước bọt, thậm chí còn theo bên cạnh cầm một thùng giả hương ngược lại trên người bọn hắn. Trong nháy mắt mùi thối ngút trời, Tô Mục vừa xoay người nhảy vào trong đám người, thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời băng hàn cùng cực, giết người bất quá đầu chạm đất, khinh người quá đáng, một đám rác rưởi, chúng ta đi, đánh xong làm nhục hết những lão binh kia, những cái kia nước ngoài người thì vỗ vỗ tay nghênh ngang rời đi. Không ai dám ngăn cản bọn họ, nhưng có một người dám. Bạch, bành, còn đi chưa được mấy bước, những cái kia nước ngoài người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Một người thì vọt tới trước mặt, ai, hét to vừa vang lên, chỉ thấy đi ở trước nhất người bị một cái tát kích. Xương sườn đứt gãy, miệng mũi đổ máu trùng điệp quỳ trên mặt đất, trực tiếp tắt khí, đánh xong người liền muốn như thế đi, ta để cho các ngươi đi sao? Tô Mục đùi phải gác ở quỳ gối trước mặt nước ngoài người trên thân. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy còn lại nước ngoài người, trong lời nói tràn đầy sát khí. Hắn là ai? Chung quanh dân chúng nhìn đến Tô Mục xuất thủ liền trực tiếp đạp chết một người. Cảm thấy hả giận, sau đó cũng là trong lòng chấn động. Rốt cục có cường giả xuất thủ, một cước này, quá hả giận, những thứ này tên khốn kiếp, thì cần phải để bọn hắn lấy thống khổ nhất phương thức chết đi. Ngay tại bọn họ hiếu kỳ người xuất thủ là phương nào người thời điểm, nhìn đến Tô Mục chẳng qua là 18-19 tuổi. Trong mắt lóe lên kinh hãi, sau đó thất vọng, còn trẻ như vậy, tuy là nhiệt huyết nam nhi, nhưng thực lực chẳng mạnh đến đâu, như cũ tránh cho không bị đánh ngã vận mệnh. Ngươi là ai, dám giết chúng ta người, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Những cái kia nước ngoài người nhìn đến Tô Mục xuất thủ thì đá chết bọn họ một người. Là vừa sợ vừa giận, cùng nhau rút kiếm chỉ vào Tô Mục, dùng đến dị vực khẩu âm phẫn nộ quát, giết các ngươi người, keng, Tô Mục cho bọn hắn đáp án, sau đó rút kiếm giết tới. Lớn mật, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn đến Tô Mục còn dám rút kiếm động thủ, những cái kia nước ngoài người triệt để nổi giận, toàn bộ thẳng hướng Tô Mục. Những thứ này nước ngoài người thực lực không yếu, tất cả đều tại triệt địa cảnh trở lên, triệt địa cảnh trung kỳ chiếm cứ một nửa, nhưng ở Tô Mục trước mặt tất cả đều là một số một đám ô hợp. Keng keng keng, ai u ai u, Ba chiêu sau đó, mười mấy người toàn bộ bị Tô Mục thả ngã xuống đất. Kêu rên khắp nơi, ta Thương Lan chi địa, tuyệt không cho phép các ngươi những thứ này ngoại tộc phách lối. Nói hay lắm, uy vũ, bá khí, thiếu niên anh hùng, vô cùng đơn giản một câu, phấn chấn nhân tâm, chung quanh dân chúng, tất cả đều tại vì Tô Mục lớn tiếng khen hay cổ vũ. Tô công tử cũng là lợi hại, bất cứ chuyện gì bất kỳ người nào, cũng không thể để hắn khom lưng. Bị đánh thương tổn người nhà họ Cốc nhìn lấy Tô Mục đầy mắt sùng bái. Trước kia hai đại trăm năm thế gia không thể, hai đại hoàng vị người thừa kế không thể, hiện tại nước ngoài người, càng không làm được để Tô Mục cúi đầu khom lưng. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi không có thể giết chúng ta. Có mấy cái nước ngoài người chỉ là bị Tô Mục gãy tay gãy chân. Nhìn đến Tô Mục đi tới muốn giải quyết triệt để bọn họ. Tất cả đều dừng lại kêu thảm, mặt mũi tràn đầy kinh khủng hô to. Chúng ta đều là vân vị đế quốc xứ giả, ngươi dám giết ta, cũng là tại bốc lên chiến tranh. Ngươi dám giết chúng ta, ngươi chính là đế quốc tội nhân. Đứng lại, chẳng lẽ ngươi muốn bị chém thành muôn mảnh, bị giết tam tộc sao? Gặp Tô Mục cước bộ không ngừng, những cái kia nước ngoài người sợ, thanh âm nói chuyện đều đang run rẩy, còn dám uy hiếp hắn. Tô Mục trên mặt hiện lên lệ khí, đem hắn chém thành muôn mảnh, di hắn tam tộc, chỉ bằng các ngươi những thứ này nước ngoài người. Cái kia ta ngược lại là thật muốn nhìn các ngươi một chút vân vị đế quốc thực lực. Nếu như các ngươi dám động đến ta một người, ta thì ngựa đạp sơn hà, đạp diệt vân vị đế quốc. Phốc phốc, sắc kiếm vung lên, người đầu rơi xuống đất, còn lại ba cái nước ngoài người, bị máu tươi bão tố tung tóe đến, nhất thời một cái dùng mình, ngay cả lời đều nói không nên lời, khẩu khí thật là lớn, thật ác độc thủ đoạn. Ba người nhìn lấy Tô Mục, triệt để sợ, bọn họ không biết Tô Mục có thể hay không thật làm đến ngựa đạp sơn hà. Quét ngang 10.000 dặm, nhưng giết bọn hắn là dư xài. Cộc cộc cộc, ngay tại Tô Mục phải giải quyết còn lại ba cái nước ngoài người lúc. Đột nhiên tiếng vó ngựa vang lên, chỉ thấy một đám người hướng về bên này xông lại. Tô công tử, tuần sát ti đến, còn có địch quốc sứ giả. Người nhà họ Cốc thấy thế, vội vàng xông đi lên kinh hô nhắc nhở, ý tứ là để Tô Mục mau chóng rời đi. Vân vị đế quốc người cũng không phải tốt đối phó. Tuần sát ti hiện tại cũng không khuynh hướng ngươi, tiểu hỏa tử, đi mau, tuần sát ti đến, ngươi đi mau, bọn họ khẳng định sẽ trách tội ngươi, bắt ngươi cùng vân vị đế quốc giao nộp, đi nhanh đi, chúng ta cũng sẽ không nói là ngươi làm, ngươi đi mau. Chung quanh dân chúng cũng đều lo lắng khuyên Tô Mục, bọn họ là không có bao nhiêu năng lực, nhưng bọn hắn đều hiểu cái kia che chở người nào, cái kia khuynh hướng ai. Tô Mục dám động thủ cứu người giết người, tại trong lòng bọn họ bên trong cũng là anh hùng dân tộc. Tô Mục lạnh lùng liếc liếc một chút xông lại đội ngũ, nhìn lấy chung quanh lo lắng dân chúng, chỉ là cười nhạt một tiếng, ra hiệu bọn họ an tâm. Phốc duy, lăn đi, dừng tay, bảo tiếng quát vang lên, đồng thời ba cái đầu người rơi xuống đất. Hí hí hí hí, hí, ngựa hí khi ngừng, tuần sát ti cùng vân vị đế quốc sứ giả hướng qua đám người. Dừng ở Tô Mục đối diện, liếc mắt liền thấy một chỗ thi thể. Trong nháy mắt, tuần sát ti cùng vân vị đế quốc sứ giả sắc mặt âm trầm cùng cực. Ngươi dám giết nước ta tướng lãnh, ngươi thật lớn mật. Lần này vân vị đế quốc đến sứ giả là một tên thái giám. Trên mặt uổng phí phân, bờ môi đỏ quá phận, hét to âm thanh mũi nhọn sắc nhọn, để mọi người lỗ tai đều là một trận khó chịu, càng là có chút buồn nôn. Người tới, đem hắn cho chúng ta cầm xuống. Tuần sát ti sắc mặt người lại lần nữa khó coi một phần. Nhưng người nào cũng không có động, địch quốc quan viên đến chỉ huy bọn họ, tốt lớn kiêu ngạo, các ngươi còn sững sờ đang làm gì, mau đem hắn cầm xuống. Địch quốc thái giám gặp tuần sát ti người bất động, càng giận, chỉ lấy bọn hắn cái mũi hét to. Còn chưa động thủ bắt người, là đều chán sống sao? Tuần sát ti mọi người thấy thái giám trong mắt đều lóe ra hàn quang. Nơi này phát sinh sự tình bọn họ cũng đều biết, không thể tới quản liền đã đầy đủ biệt khuất, còn muốn bị địch quốc thái giám sai xử, chỉ vào cái mũi mắng, nếu không phải vì biên cương các chiến sĩ tánh mạng, bọn họ sớm liền không nhịn được đem cái này nát cái mông cho chặt.